Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 152, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, 10, Lý Ân nhìn đến Cố Tỷ Tỷ một bộ muốn nằm xuống nghỉ ngơi bộ dáng. Do dự một chút cũng nằm xuống. Long Nhi, ngoặc kép, hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm sao? Ở mặt thế lan lê bò lết người, có mấy cái không thể thức đêm. Có kia lợi hại người, liền tính là mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không chút nào buồn ngủ. Hắn bởi vì thân thể không tốt, đã xem như trong đội ngũ mặt nhất không thể thức đêm. Hắn hiện tại đều còn có thể kiên trì, Cố Hề Lịch lại liền dãy dụa ý tứ đều không có. Quyết đoán ngủ, tâm thật đại, Long Nhi ra mặt dày kêu nàng, Cố Tỷ Tỷ, Cố Hề Lịch đôi mắt cũng chưa mở, ngươi nhìn xem chung. Hiện tại vài giờ, Long Nhi thật nhìn chằm chằm chung xem, lập tức liền minh bạch, hắn làm các đồng bạn đều nằm xuống nghỉ ngơi, còn chiếu cố Cao Lâm cùng mắt kính nam nhân, đem Cố Hề Lịch đối với thời gian trinh thám bẻ nát giảng cho bọn hắn nghe. Hắn thật sự lý giải Cố Hề Lịch ý tứ, hai người suy đoán cơ hồ là nhất trí, này đạo lý giảng cấp tân nhân nghe, không nói rõ ràng nói bọn họ nghe không hiểu. Mới tiến cái thứ nhất vong linh lĩnh vực người sẽ không hiểu được che giấu quy tắc là cái gì. Bọn họ thậm chí liền bên ngoài thượng quy tắc cũng đều không hiểu. Bế quán thời gian liền rất có thể là che giấu quy tắc. Vào cửa thời điểm, hai cái người chủ trì nói ở cố định thời gian sẽ có xuất sắc biểu diễn. Kia chương bảng biểu nhất phía dưới có công viên Hải Dương mở ra thời gian cùng bế quán thời gian. Khả năng cái gọi là biểu diễn thời gian cũng không phải bảng biểu thượng trọng điểm tin tức. Tiến vào công viên Hải Dương lâu như vậy, cũng không thấy được nơi nào có biểu diễn, nơi này một cái NPC đều không có. Quan trọng nhất kỳ thật là kia hành thực dễ dàng xem nhẹ chữ nhỏ. A, B, C tam quán, mỗi ngày buôn bán thời gian vì 9:00, 22:00. Hiện tại vài người đãi địa phương liền không thuộc về tam quán. Long Nhi bắt được kỳ ảo công viên Hải Dương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Rất rõ ràng tam quán bao gồm này đó địa phương, nơi này vừa thấy chính là cấp du khách nghỉ ngơi địa điểm. Đợi khẳng định càng an toàn, Long Nhi một giải thích, Lý Ân ngược lại có chút khẩn trương, nàng không biết 10 giờ chung thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Nàng thấp thỏm bất an, kết quả phát hiện 10 giờ chung thời điểm, tắt đèn, Lý Ân nghe bên cạnh tiếng hít thở, phát giác Cố Tỷ Tỷ đã ngủ rồi. Thâm niên du khách tố chất tâm lý hảo cường đại, Cố Hề Lịch có thể yên tâm ngủ, đương nhiên là bởi vì có ca ca ở. Nàng đem ca ca từ hộp bên trong đánh ra tới, giúp nàng gác đêm mơ siêu nửa đêm nàng bị ca ca chọc tỉnh. Làm bộ đi thượng WC. Trên thực tế lại chui vào thể lực chạm xăng dầu. Trong bóng đêm, nàng kéo lại trốn tránh ở quầy thu ngân hạ nhân. Quy, nơi này một chút quang đều không có. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tự nhiên cũng nhìn không tới đối phương biểu tình. Nhưng có thể cảm giác được đối phương kháng cự. Cố Hề Lịch có điểm muốn cười. Quy nhất định cho rằng hắn là tới tìm bằng hữu. Cái này bằng hữu muốn đọc làm đồng loại. Gặp được Cố Hề Lịch người này cách, làm Quy cảm thấy thực an toàn, đại gia là đồng loại sao? Nếu hắn ở hàng hiên bên trong gặp được chính là Cố Lãng Lãng. Sự tình liền sẽ không giống nhau, hắn hơn phân nửa sẽ xoay người liền chạy, chỉ có cùng hắn đồng dạng nội hướng, tối tăm Cố Hề Lịch mới có thể làm hắn hơi chút thả lòng. Vừa mới Cố Hề Lịch cũng suy nghĩ, Quy mới nhìn thấy nàng thời điểm. Vì cái gì muốn cùng nàng nói nhiều như vậy? Hắn là cố ý sao? Sau lại nàng đem Quy ngay lúc đó thần thái lặp lại cân nhắc. Đến ra kết luận, trừ bỏ cái này, hắn không lời nói hảo thuyết. Quy đối với cùng người nói chuyện phiếm là có chướng ngại. Này chỉ có thể thuyết minh hắn sẽ không nói chuyện phiếm. Cũng không phải nói hắn liền ngốc, tương phản hắn còn thực thông minh. Người xem hắn không nói lời nào liền tính, vừa nói lời nói chính là nói Cố Hề Lịch tuyệt đối cự tuyệt không được nội dung. Nếu hắn không có tâm lý chướng ngại nói, nhất định sẽ thực làm cho người ta thích. Cố Hề Lịch chỉ là không nghĩ tới, Quy còn sẽ tìm đến nàng, là gặp một cái có thể người nói chuyện, cho nên muốn nhiều cùng nàng trò chuyện sao? Buổi chiều bị đánh gãy, còn có chuyện chưa nói xong, vẫn là có cái gì mục đích, tỉ như nhân cách thứ hai muốn xử lý chủ nhân cách. Cho nên tìm nàng đương minh hữu, đừng nói cái gì vong linh đều phải nghe lĩnh chủ nói. Không thể vi phạm lĩnh chủ mệnh lệnh, cũng đừng nói cái gì lĩnh chủ quyền uy ở trong lĩnh vực mặt là lớn nhất. Lãnh địa vong linh không thể mưu hại lĩnh chủ, thả nhìn nhìn A Diễm tỷ đi. Nàng chính là tốt nhất ví dụ, nàng có thể kêu lĩnh chủ vẫn luôn ngủ say, còn xẻo ra lĩnh chủ nửa trái tim, thành nửa cái vong linh lĩnh chủ. Cho dù là có khống chế nhân tâm năng lực, cũng không thể làm một cái có tự chủ tư duy người hoàn toàn thần phục với một người khác. Tạm thời thần phục chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới. Quy, ngươi, Cố Hề Lịch, ngươi đừng sợ, ta là thân thể này nhân cách thứ hai, cũng là Lịch Lịch lão sư, ngươi có thể kêu ta Cố lão sư, tưởng thân cận một chút nói, cũng có thể kêu ta Lanh Lành, ta biết ngươi, ngươi là Quy, chúng ta Lịch Lịch bạn mới hảo bằng hữu, ngươi cùng Lịch Lịch nói rất quan trọng tin tức, này đến cảm ơn ngươi, Quy hơi chút thả lỏng một chút. Hắn phỏng chừng là ở tự hỏi, cho nên chưa kịp làm ra phản ứng. Cố Hề Lịch, đã trễ thế này, ngươi như thế nào đến nay tới? Nếu ngươi hiện tại rời đi có thể xác định an toàn nói. Vẫn là hiện tại liền đi thôi. Ngươi hẳn là vong linh. Cái này trong lĩnh vực mặt không giống như là có người sống bộ dáng. Cùng ta cùng nhau tiến vào các du khách cũng mặc kệ ngươi là tốt xấu. Phát hiện ngươi ở ban đêm lặng lẽ lẻn vào nơi này. Khẳng định sẽ đối với ngươi động thủ, ở các du khách trong lòng, vong linh cùng nhân loại là địch nhân, Quy, vong linh cùng nhân loại vốn dĩ chính là địch nhân, Cố Hề Lịch mục đích chính là dẫn hắn nói. Chuyện, trước có Cố Hề Lịch đánh hạ hảo cơ sở, Quy sẽ cố lãng lãng, sẽ không có quá lớn kháng cự. Vừa mới bị bắt lấy ống tay áo, hắn cũng không có lập tức rời đi, ngẫm lại cũng biết là. Nếu có thể khắc phục sợ hãi, riêng chạy ra tìm Cố Hề Lịch, Quy hiển nhiên đối tân bằng hữu là thực vừa lòng, có hảo cảm độ trước đây, chẳng sợ bằng hữu thay đổi cái áo trong, hắn cũng cảm thấy người này so người khác thân thiết, hơn nữa chung quanh một mảnh hắc, đủ loại ngoại tại điều kiện đều cho Quy cảm giác an toàn. Cùng nhau đều vừa vặn tốt, làm hắn có cơ hội đi nhận thức Cố lãng lãng. Hắn thực mau liền sẽ phát hiện, so với trầm mặc ít lời Cố Hề Lịch, Cố lãng lãng là cái càng thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng. Cố Hề Lịch, nói như thế nào, theo ta được biết, cũng không phải mỗi cái vong linh đều ăn thịt người, nhân loại nếu không phải vong linh duy nhất. Đồ ăn, hẳn là liền không tính là trời sinh thù địch đi. Thậm chí đem nhân loại liệt với thực đơn phía trên. Còn đem nhân loại xếp hạng đệ nhất vị rất nhiều dị chủng. Cũng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Ở nhân loại chuyện xưa trong truyền thuyết, có thần bí quỷ hút máu. Bọn họ có thể từ nhân loại trong máu đạt được lực lượng. Cũng có thể uống một ít động vật máu. Nhưng kia sẽ làm bọn họ trở nên suy yếu. Cứ như vậy bọn họ còn có thể cùng nhân loại yêu đương. Lại nói tang thi. Cương thi, ở đại đa số chuyện xưa chung, bọn họ nhất định phải bị tiêu diệt, bởi vì bọn họ không chỉ có dùng ăn nhân loại, hơn nữa không có trí tuệ, chỉ có thú, tính, bọn họ đem nhân loại coi làm đồ ăn trong mâm, trong mắt cũng chỉ có đối huyết nhục sao sao, có đôi khi tang thi cũng có thể cùng người yêu đương. Nhưng hắn có lý trí thời điểm mơ siêu tiểu cương thi còn có thể dưỡng lên. Lại còn có rất đáng yêu, Cố Hề Lịch đến ra một cái kết luận, đương dị chủng có nhân tính thời điểm, nhân loại cùng bọn họ là có thể làm bằng hữu, tiền đề là dị chủng có trí tuệ, có thể bằng vào cường đại tự khống chế năng lực quy phạm chính mình hành vi, thậm chí sẽ ở nhân loại bên người đảm đương người bảo vệ. Bước tiếp theo chính là thuần hóa, đương nhân loại thuần hóa dị chủng. Tiếp theo là có thể cùng bọn họ làm tốt bằng hữu. Lại sau đó còn có thể luyến ái. quy, nhân loại cùng vong linh sinh hoạt không gian là trọng điểm. Một ngày nào đó sẽ phát sinh đại chiến. Đại gia ở vào bất đồng lập trường thượng, tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu. Nói nữa, nhân loại huyết nhục, linh hồn đối với vong linh tới nói tác dụng quá lớn. Vong linh rất vui lòng ăn thịt người, cũng sẽ không cảm thấy ăn thịt người không đúng. Người trước kia có lẽ gặp được quá nào đó vong linh. Bọn họ không ăn ngươi, không giết ngươi, cũng không đại biểu bọn họ không yêu ăn thịt người, Cố Hề Lịch đương nhiên sẽ không như vậy. Thiên Chân, có một số việc nàng trong lòng rất rõ ràng, cố ý nói này đó, bất quá là phát hiện Quy Tiên Sinh là một cái yêu thích nghiên cứu triết học người. Nàng ở dẫn hắn nhiều lời nói, trò chuyện, đại gia liền quen thuộc, Cố Hề Lịch, người cũng sẽ ăn thịt người sao? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng nàng muốn biểu đạt chính là, nàng không tin hắn sẽ ăn thịt người. Quy, ngoặc kép, ta sẽ không kiên cường một chút, khẳng định nói hắn ăn qua vô số người. Cái nào bộ vị tốt nhất ăn, loại nào cách làm mỹ vị nhất, đều có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Chính là Quy không có, hắn mềm kỳ liền thừa nhận chính mình sẽ không ăn thịt người. Không có ăn qua người. Vong linh cùng vong linh chi gian cũng là có khác nhau sao? Loại này khác nhau chỉ chính là tính cách bất đồng. Bọn họ nội bộ thật là một loại rất nguy hiểm sinh vật. Đây là đối với nhân loại tới nói. Cố Hề Lịch lá gan đại, lại có cậy vào mới dám cùng vong linh tiếp xúc. Một cái nhân loại bình thường đối diện vong linh không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Vương Kiện như vậy dễ dàng liền đã chết. Cho dù là Quy chính mình, cũng không dám nói hắn có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh không bạo tẩu. Hắn phát điên tới nhân loại ai một chút có lẽ liền đã chết. So sánh với vong linh tới nói, nhân loại chính là như vậy yếu ớt, cái nào người thường dám cùng vong linh làm bằng hữu. Thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, ai cũng chịu không nổi. Cố Hề Lịch, vậy ngươi giết qua người sao? Quy trầm mặc, nga. Hắn cũng không cảm thấy giết người là một chuyện tốt, này thật đúng là, Cố Hề Lịch không phải đồ chay động vật, nàng thân thủ giết qua cá thể quá gà vịt, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhân loại ở vong linh trong mắt, cũng nên là gà vịt ngỗng heo dê bò cá chờ súc vật. Ăn chúng nó đều vô tội, giết chết chúng nó càng là vô tội. Cố Hề Lịch cảm thấy ở Quy trong mắt, nhân loại hẳn là cầu cầu. Nàng liền tuyệt không ăn thịt chó, lại còn có thực ái cẩu, tuy rằng vẫn luôn không có cơ hội dưỡng một con, cẩu có thể trở thành nhân loại hảo bằng hữu, thậm chí có thể trở thành thân nhân, phân lượng cũng đủ nói, người cùng cẩu cảm tình có thể so người với người chi gian cảm tình càng sâu. Quy Tiên Sinh là một cái đầu óc phi thường thanh tỉnh vong linh. Hắn biết rõ vong linh là vong linh. Trở thành vong linh lúc sau, hắn thuộc về nhân loại kia một bộ phận tính chất đặc biệt biến mất. Hắn vô pháp đem nhân loại cho rằng chính mình đồng loại. Đồng thời, hắn lại thực thích nhân loại, cùng thân cận nhân loại, cầm nhân loại cùng cẩu quan hệ đi bộ Quy Tiên Sinh cùng nhân loại quan hệ. Thật sự gãi đúng chỗ ngứa, từ Quy Tiên Sinh trên người, Cố Hề Lịch ý thức được. Hắn cho rằng vong linh là so nhân loại càng cao cấp giống loài. Cố Hề Lịch, người tới tìm Lịch là có việc sao? Quy, ta là tới nói cho nàng. Kaka không ở phòng thí nghiệm. Sấn cơ hội này, các người muốn chạy nhanh rời đi lĩnh vực chậm. Liền đi không xong, bằng Quy Tiên Sinh không có trở thành vong linh phía trước. Nhất định là một vị triết học gia. Liền khoa học kỹ thuật đều không thể tiêu diệt vong linh. Làm cho bọn họ chiếm lĩnh địa cầu, có thể hay không có như vậy một ngày, bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng vũ trụ A, càng nghĩ càng thấy ớn đen như mực đêm, chỉ nghe thấy hai người thanh âm, bọn họ vòng đến ta choáng váng đầu, cũng làm cho ta siêu khẩn trương, còn có điểm tiểu sợ hãi. 23.333 tác giả có lời muốn nói. Anh, thiếu 4.000, trung thu kỳ nghỉ phóng xong lại bổ càng đi. Hết chương.